Chương 295, đối chiến Sải Kỳ Tục. Chương 295, đối chiến Sải Kỳ Tục. Ở thời gian sử dụng bất động Sải Kỳ trước mặt, tránh né không có bất kỳ ý nghĩa. Trong giây lát này, Sải Kỳ tựa hồ sử dụng thuật phân thân, có hai cái thân thể đồng thời tồn tại, tàn ảnh vẫn rõ ràng tồn tại ở Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tủ trước mắt. Chân chính bản thể đã muốn bắn ra tráng kiện minh viêm cột lửa trùng đụng tới ẩm. Minh viêm cùng ạ mạ tệ giả va chạm trong nháy mắt, phía trước hỏa diễm đã muốn bắt đầu thiêu đốt. Mạng có thể ở bên trong phần sau hỏa diễm thúc đẩy hạ, ạ mạ tệ giả chi hỏa bị đẩy phải hướng hai bên tách ra, mắt thấy minh viêm liền muốn chạm được Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tủ cánh tay, bỗng nhiên một chảo vung kích. Mạnh mẽ sức mạnh đem minh viêm cột lửa một chảo đánh tan, cắt đứt kẻ địch công kích. Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tủ không chần chờ chút nào, dưới chân kiếm khí lóe lên, thân hình đã muốn vọt tới Sải Kỳ trước mặt thiêu đốt. Ả mạ tệ giả chi hỏa vớt phải hung hãn chụp vào đối phương khuôn mặt hô, mạnh mẽ chảo kích. Nhưng chỉ chộp được không khí Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tủ hậu tâm mấy tấc nơi, dùng minh viêm hộ thể Sải Kỳ đã muốn một quyền phản công lại đây. Ngay ở minh viêm cùng Ả mạ tệ giả chi hỏa va chạm trong nháy mắt, hãy Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tủ hậu tâm bắp thịt đột nhiên hướng vào phía trong lõm vào hạ nửa phần, lấy mắt trần có thể thấy siêu cao tốc cấp tốc rung động. Ở Sải Kỳ nắm đấm đánh tới trong nháy mắt, ao hạ bắp thịt bỗng nhiên về vị, mang vào hội tụ toàn thân cường chấn động mạnh lực lượng, phản công Sải Kỳ vừa nghĩ, một tờ ơ cờ vùng trong nháy mắt liền hội tụ toàn thân lực lượng, thật là tinh diệu sức mạnh khống chế Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tủ võ thuật Trung Hoa tu vi khủng bố như vậy ẩm. Từ trường chuyển động 10 trọng thiên cảnh giới sức mạnh to lớn, bị Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tủ ngưng tụ thành vô số nhỏ như tơ nhện cương kình. Mạnh mẽ cương kình tương lai tập Sải Kỳ nổ đến bay ngược mà quay về thời gian sử dụng bất động đánh lén Sải Kỳ, ngược lại là bị Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tủ đánh bay ra ngoài chi. Một trận chói tai tiếng ma sát truyền đến, Sải Kỳ hai chân để địa, một đường ma sát mạnh mẽ đem lực xung kích trung hòa, khu vực lưu lại hai hàng thật dài dấu vết. Xoa xoa lúc này đã muốn sưng đỏ nằm đấm, Sải Kỳ phẫn nộ giống to, cái tên nhà ngươi lại dám thương tổn được bản thần, chết đi cho ta. Nói chuyện thời gian, Sải Kỳ trên người gấu một chút bô cờ lên sổ ANO cờ tăng lên trên minh viêm, đêm này cả người đều bao vây lấy. Mấy giây sau khi, đợi đến minh viêm tiêu tan, hiện lộ ở Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tủ trong mắt, là một cái không có bất kỳ quần áo che đậy thân thể bắp thịt đại hán cường tráng, cơ ngực cao cao nhô ra. Phần bụng phân cách rõ ràng, ta mở khối cơ bụng cánh tay kia nổi lên bắp tay, quanh ba con cơ cộng lại to hơn cả bắp chân người thường, liền càng không cần phải nói kia tráng kiện bắp đùi tứ chi lên còn cuốn vòng quanh xương khói rôn nở dê như hắc khí, tự nhiên là minh viêm. Đặc biệt đáng lưu ý chính là, hắn không có bộ phận sinh dục, bình thường nhân loại cũng sẽ không thiếu hụt bộ phận, ở trên người hắn không tìm được chút nào hình bóng, không nghi ngờ chút nào, lúc này Sải Kỳ đã muốn không tính là người, là phương Tây địa cầu ý chí hóa thân, nhìn thấy kẻ địch biến thân, hay Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tủ thần sắc trên mặt nhất thời ngưng trọng. Không nói những cái khác, quang là đối phương kia cường tráng bắp thịt, rõ ràng sức mạnh tăng lên không ngừng một đoạn dài. A mạ tệ giả luyện ngục, thở nhẹ một tiếng, hay Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tủ trên người kia lượn lờ tất hắc thiên chiếu chi hỏa ầm ầm tăng vọt. Dưới chân ngọn lửa màu đen dọc theo khu vực hướng bốn phía khuếch tán. Trong nháy mắt, chu vi mấy chục mét đao IDA liền bị ả mạ tệ giặt chi viêm bao phủ, vọt lên hỏa diễm đủ cao bằng một người, lấy ả mạ tệ giặt chi hỏa kia không có gì không cháy đặc tính, chỉ cần Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tủ không đem tắt, vùng đất này liền sẽ vẫn thiêu đốt đi xuống cho đến hoàn toàn bị nuốt chửng. Biến thân bắp thịt đại hán Sải Kỳ, liếc mắt kia đem Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tủ bao vây trong đó đen kịt hỏa diễm, dùng giọng trầm thấp khinh thường nói, vô dụng dãy rủa, người yếu nên có người vì người yếu giác ngộ. Dùng ngươi tiện mệnh thành tựu bản thân sự nghiệp to lớn. Sải Kỳ vừa dứt lời, toàn bộ hành trình mở ra hiểu biết sắc Hạ Kỳ, đã muốn hướng về Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tủ phát tới báo động. Bên cạnh người, đầu một phần mét nơi, nắm đấm thoáng chốc giơ tay. Tay phải phá vỡ không gian cách trở, suýt xảy ra tai nạn thời khắc chặn ở Sải Kỳ trọng quyền trước, trầm trọng nắm đấm phá tan bàn tay cách trở. Chống đỡ bàn tay dùng sức oanh kích ở Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tủ đầu ầm va chạm vang tờ giờ âm mở truyền ra. Hãy Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tủ bị một quyền đánh ngã xuống đất, khuôn mặt chống đỡ chạm đất mì trong nháy mắt hướng về sau trượt ra mấy chục mét, hai chân liền không có qua, còn không chờ Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tủ chống đỡ nhảy lên, Sải Kỳ lúc dừng đến bên cạnh hắn, một tay nắm lấy hắn ở xung lượng hạ tung bay chân phải. Đơn tay cầm Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tủ dùng sức lên đỉnh đầu xoay quanh vùng vẩy vù vù, mạnh mẽ sức mạnh vứt ra tiếng gió gầm rú. Đã muốn không nhìn thấy Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tủ bóng người, chỉ còn dư lại mắt trần có thể thấy cao tốc gió xoay ở xạ kỳ đỉnh đầu xoay quanh đột nhiên dùng sức vung một cái vứt ra đồng thời. Trung tâm kim loại võ đài ầm ầm nổ tung đa y đi a phát sinh rung động mạnh mẽ, nổ nát mảnh kim loại hướng bốn phía bắn ra. Dường như đạn pháo rô nở dê như, đem khu vực, phế tích trung kiên cứng rắn nham thạch nổ ra từng cái hố sâu chỉ là dư huy liền có cường đại như thế ở giữa sẽ kỳ một đòn hệ ạ xì mà kỳ tú nên chịu đến bao lớn thương tổn khụ khụ trong miệng khụ máu tươi, hệ ạ xì mà kỳ tú lung lay từ hố đất bên trong đứng lên. Đáng chết sức mạnh thật lớn Saki sau khi biến thân thực lực tăng lên nhiều lắm dùng sức lắc lắc đầu, cho dù là hiện tại, hay ạ sĩ mà kỳ tụ đều cảm giác trong đầu vang lên nong nong, thiên địa đều đang không ngừng xoay tròn ô lại vẫn có thể đứng lên đến Saki kinh ngạc nhìn cơ thể hơi lay động hay ạ sĩ mà kỳ tụ, sau đó khẽ cười lên tiếng, cũng tốt, hiếm thấy đụng tới cái kinh dùng món đồ chơi. Ngươi có thể phải kiên trì đến lâu một chút để ta cố gắng tận hứng một chút không được ở Saki lúc nói chuyện. Hệ ạ xì mà kỳ tụ lúc này đem sức mạnh toàn thân hội tụ đứng lên. Kinh khí mạnh mẽ từ trong cơ thể lao ra, trùng thiên khí thế đem bầu trời đều phá tan cái hang lớn từ trường chuyển động sức mạnh không ngừng thúc đẩy. Tầng 10, là tầng 11, tầng 13, trong chớp mắt liền tăng lên tới tầng 20 thiên mạnh mẽ cảnh giới này. Đã là hệ ạ xì mà kỳ tụ bây giờ sức mạnh cực hạn sử dụng sức mạnh mạnh nhất hệ ạ xì mà kỳ tụ. Đột nhiên hai tay giao nhau che ở trước ngực. Ầm. Sải kỳ lúc dừng bên dưới, cường lực trọng quyền trong nháy mắt oanh ở trên cánh tay. Đao y đi a nổ vang một đòn bên dưới, lần thứ hai đem hạ sỉ mà kỷ tủ đánh bay phi thân đổ về, đánh tới phía sau kia đã thành phế tích thính phòng hài cốt bên trong, nhấc lên trùng thiên bụi mù mà bị đánh bay nơi trong không khí, còn truyền ra răng rắc tiếng gãy xương cũng may, điểm ấy thương thế đối với bây giờ khí lực không phải người hạ sỉ mà kỷ tủ không coi vào đâu. Ở bay ngược thời gian, cốt thương cũng đã chữa trị xong xuôi. Dâm một tiếng, kinh khí một bạo, đem đặt ở trên người mình hài cốt trùng bay. Nhìn trước mắt chính rất hưng thú đang nhìn mình sải kỳ, hay ạ xì mà kỳ tù nhất thời văng tụ, cầm lực lượng này quá bản đến mình sử dụng mạnh nhất từ trường chuyển động, trải qua phán đoán, có thể chống lại sải kỳ lúc trước trình độ đó công kích. Không nghĩ tới, đây còn không phải là đối phương cực hạn. Vừa nãy một đòn, sức mạnh tuyệt đối vọt lên gấp đôi thậm chí còn càng nhiều không đợi hạ si mà kỳ tủ suy nghĩ nhiều, hiểu biết sắc hạ kỳ đã muốn cảm giác được sạc kỳ lần thứ hai kéo tới lần này hạ si mà kỳ tủ cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Thời khắc chuẩn bị kinh khí thoáng chốc phun trào. Kiếm khí trong nháy mắt xì ra, mang theo tự thân né tránh qua sạc kỳ đá tới đá vòng ổ tốc độ rất nhanh mà thu hồi một đòn không trúng chân phải, sạc kỳ trong mắt lập lòe nhìn thấy con ngồi rô nở dê như hưng phấn ánh sáng. Thân hình đột nhiên biến mất ở thế giới bên trong, lại xuất hiện lúc đã muốn một cái hạ đá nhắm thẳng vào hạ sĩ mà kỳ tù đầu lâu thật nhanh cho dù là hiểu biết sắc hạ kỳ cảm giác được, còn kém điểm liền để hạ sĩ mà kỳ tù không phản ứng kịp hiểm chi lại hiểm chết nhảy né qua kẻ địch hạ đá, kia mạnh mẽ sức mạnh mang theo sắc bén sức gió một cước đá trên mặt đất. Đào y đi a từ giữa nứt ra một đạo sâu sắc vết rách sau đó. Sải kỳ dựa vào lúc dừng năng lực, thêm vào tự thân sức mạnh to lớn cùng tốc độ. Đem hạ sĩ mà kỷ tủ làm cho chỉ có thể toàn lực né tránh. Liền một tia sức lực chống đỡ lại đều không có nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ cùng phản ứng lực. Ở sải kỳ trước mặt chính là một chuyện cười nếu là hạ sĩ mà kỷ tủ thực lực mạnh qua sải kỳ, vẫn có thể dựa vào càng mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn cùng phản ứng cố tránh qua. Có thể sau khi biến thân sải kỳ, về mặt thực lư cờ đã muốn tiếp cận nó rổ xỉ hành trình độ. Bởi vì thao túng thời gian năng lực, ở trong chiến đấu còn muốn càng khó khăn quấn không được tiếp tục như vậy, chính mình nhiều hơn nữa năng lượng QNZ không chi UNO y như vậy tiêu hao IUU kế hoạch sớm rõ ràng trong lòng cùng IUU đối thoại xong xuôi, hay ạ xỉ mà kỷ tụ lúc này đem tự thân sức mạnh tinh thần mạnh mẽ điều động. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Ha tử hay ạ xỉ mà kỷ tụ trong miệng bốc ra mắt trần có thể thấy rõ ràng tiếng gầm, quần quần hướng về tứ phương khuếch tán, đại khí đều ở đây tiếng giống to trước mặt không ngừng run dậy. Liền ngay cả vừa mới chuẩn bị tiến vào lúc dừng thế giới sải kỳ, đều bị tiếng gầm rung động đến sững sờ. Đặc biệt là ẩn chứa trong đó mạnh mẽ tinh thần xung kích, cho dù là hắn cũng không dám coi thường. Mà hệ ạ xì mà kỳ tủ cần thiết, cũng chính là hắn vừa sửng sốt thời gian hai mắt trong nháy mắt biến hóa thành dìn nghệ gẳng, trên người bỗng nhiên bô cờ lên một cái khổng lồ màu tím nửa người người khổng lồ, đem hệ ạ xì mà kỳ tủ bao vây trong đó. Nói chuẩn xác. Người khổng lồ chỉ có thân thể tồn tại. Vì tăng mạnh sức phòng ngự, hay ạ xì mà kỳ tụ liền sở sạ nụ vũ khí, cánh tay, đầu chợt đều không có ngưng tụ ra đem tất cả sức mạnh đều bám vào ở trên thân thể. Nguyên bản màu tím sở sạ nổ người khổng lồ. Ở áp xúc năng lượng hạ đã biến thành màu đen ồn này vậy là cái gì thủ đoạn nhìn thấy đem đối phương hộ vệ ở trong người sở sạ nổ người khổng lồ. Sải kỳ cu nở dê sững sờ một chút. Sau đó mặt lộ vẻ xem thường trầm giọng nói rằng, cho rằng kia thân mai rùa liền có thể bảo vệ ngươi mơ háo hơi nhún chân đạp xuống, ở mặt đất rung chuyển bên trong. Sải kỳ thân hình cao lớn dắt vô cùng lực xung kích thẳng đến sở sạ nổ người khổng lồ xung lượng lớn như vậy thể tích, liền sử dụng lúc dừng đều không cần. Muốn làm sao công kích liền làm sao công kích ẩm, sải kỳ nỗ lực đột kích trọng quyền. Đem sở sạ nổ người khổng lồ nổ ra một vài mét sâu cái hố sở sạ nổ người khổng lồ cao to thân thể ép sát mặt đất sau trượt ra mấy trăm mét đem ven đường khu dân cư hết thể phá hủy nhưng ngay khi bay ngược thời gian, sở sạ nổ trên người kia khổng lồ hố, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng chữa trị. Bất quá ngăn ngắn một đồng hồ thời gian, liền khôi phục như lúc ban đầu mà ở cần người bảo đảm hộ bên trong hạ xì mại kỳ tù, nhưng là nhắm hai mắt. Không biết đang làm gì chuẩn bị. Hư rất cứng mai rùa nhưng ở thần sức mạnh to lớn trước mặt, dường như giấy giống như bạc nhược thời gian bất động vạn vật hô hấp đều ở giờ phút này dừng lại. Mà có thể sống động, chỉ có kia đang tại xúc lực sạch kỳ bắp thịt cả người căng thẳng, sức mạnh không ngừng hướng về dơ lên cánh tay phải hội tụ. Trên cánh tay bắp thịt cao cao nhô ra, có tới người bình thường 4 lần thô giải trừ thời gian bất động. Sải kỳ toàn lực một quyền tầng tầng đánh vào sở sạ nổ cự trên thân thể người sức mạnh to lớn nhất thời lao ra nhưng ngay khi đánh chúng trong nháy mắt đó, thời gian lần thứ 2 bị tạm dừng mà sải kỳ, hoạt động một chút quá mức dùng sức cánh tay sau. Lại bắt đầu xúc lực so với voi lớn chân còn muốn cánh tay tráng kiện lại một lần xuất hiện tại đây bất động thế giới không nghi ngờ chút nào, sải kỳ là phải tiếp tục oanh kích sở sạ nổ người khổng lồ đồng dạng quá trình. Ở một giây bên trong bị sẽ kỳ lặp lại mười mấy lần mỗi lần đều là chân chính đem hết toàn lực công kích ở thời gian năng lực hạ. Một giây bị hắn xem là vô số giây sử dụng nếu như không phải là bởi vì sức mạnh lan truyền cần thời gian lời nói, tin tưởng sẽ kỳ tuyệt đối không ngại. Nhiều hơn nữa vung mấy quyền mà hạ xì mại kỳ tụ, rõ ràng thông qua hiểu biết sắc hạ kỳ cảm giác được tất cả những thứ này. Nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn, hoàn toàn không thể ra sức một đòn tối hậu lúc dừng kết thúc. Sải kỳ mạnh mẽ nắm đấm trong nháy mắt đánh vào kia cùng một nơi. Hơn 10 đạo quyền kình thoáng chốc hòa hợp một luồng phá cho ta a tiếng giống to bên trong. Sở sạ nổ người khổng lồ kia dậy năng lượng thân thể đột nhiên phá nát mà kia mạnh mẽ quyền kình. Đem không gian đều hành kích đến vặn vẹo thoáng chốc đánh vào hạ xì mà kỳ tủ trên người răng rắc. Đó là không ở giữa phá nát âm thanh chẳng biết lúc nào. Hạ xì mà kỳ tủ đã muốn rỗi ra hai tay chống đối ở quyền kình trước. Mà hắn trước người không gian. Chính như cùng vỡ tan tấm gương rô nở dê như che kín vết rách mà vết rách, còn đang không ngừng tăng nhanh cuối cùng, liền ngay cả không gian đều không chống đỡ được quyền kình sức mạnh phá nát không gian thoáng chốc bạo tán ra đến mức, vạn vật tan rã bất kỳ chạm được sự vật, không có bất kỳ sức đề kháng liền trực tiếp bị dập tắt tạo thành tất cả những thứ này mạnh mẽ quyền kình, thì một đầu nhảy vào không gian phá nát sau hú trong bóng tối, biến mất không còn tăm. Hơi thẳng đến mấy giây sau. Thế giới chữa trị lực mới đưa vỡ vụn không gian khôi phục như lúc ban đầu sử dụng tuyệt cường một đòn sải kỳ, đồng nhiên chỉ vào né tránh đến một bên hạ xì mà kỳ tủ giống to, cái tên nhà ngươi, hóa ra là nhân loại ý chí hóa thân không trách luôn có loại phải đem ngươi giết chết kích động chỉ thấy lúc này hạ xì mà kỳ tủ, chính thần tình lãnh đạm nhìn sải kỳ, không có một chút nào trả lời ý tứ. Kia quyển quyển trong mắt, để lộ ra, là không có tình cảm chút nào lạnh lùng. Tuyệt đối lý trí trạng thái lại nhìn mi tâm một điểm chu sa, lúc này đã là tươi đẹp ướt át, dường như muốn thấm ra máu lúc trước, ở hạ sĩ mà kỷ tù dặn dò ý ưu khởi động kế hoạch một khắc đó. Chính nhìn chằm chằm kêu bông tuyết màn ảnh lo lắng chờ đợi các quốc gia nhân dân, đột nhiên phát hiện trên màn ảnh xuất hiện bóng người quen thuộc, chính là vẻ mặt trầm trọng hạ sĩ mà kỷ tù các vị liên bang các công dân từ vừa nãy bỗng nhiên gián đoạn cuộc thi đấu lên, mọi người hẳn phải biết chuyện gì xảy ra. Địa cầu ý chí họ rổ si hạnh, sắp đối với nhân loại triển khai rửa sạch rất bất hạnh nói cho mọi người, đây vẫn chỉ là cái bắt đầu. Còn có càng nhiều kẻ địch mạnh mẽ muốn tiêu diệt nhân loại sau đó sự tình, tự nhiên không cần nhiều lời. Đặc biệt là đem mấy bức mũ cạch cùng sau khi biến thân sạc kỳ hai người đặc tả màn ảnh xuất ra sau, toàn thế giới người đều xôi chào hai người này, tướng mạo quỷ dị như thế, nhìn liền không giống như là người địa cầu nói cái gì địa cầu ý chí, ta xem là người ngoài hành tinh xâm lấn vô số người phát sinh tiêu diệt kẻ địch kỳ nguyện, bởi vậy sản sinh khổng lồ ạ lệ ạ lực lượng, trải qua hệ ạ xỉ mà kỳ tù lông mày tâm ấn ký chỉ dẫn, hội tụ đến trong cơ thể hắn. Địa cầu ý chí hành động, đã muốn gây nên nhân đạo ý thức bản năng phản kháng. Giờ khả cờ na ý hệ ạ xỉ mại kỳ tù, đại diện cho toàn cầu hơn 60 ức người ý chí. Nói là tạm thay thế ạ lệ ạ ý thức cũng không quá đáng.